Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục Chuyện dài kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 của bộ truyện Người cũ ta còn thương đến từ tác giả Dương Cầm. Và như chúng ta đã biết thì Yến Nhi, cô diễn viên xinh đẹp này, ở bên cạnh một người đàn ông xuất chúng như Bảo Cường thì không thể nào tránh khỏi sự dòm ngó, ghen ghét đố kỵ từ những bóng hồng khác. Và cô đã trở thành mục tiêu của không ít cô gái. Trong số đó thì phải kể đến Hana, một cô diễn viên người Hàn Quốc đang để mắt đến Bảo Cường. Ở phần cuối của tập truyện trước thì Hana đã cố tình ly gián tình cảm giữa Bảo Cường và Yến Nhi. Và rồi ở tập truyện này cô ta sẽ còn sa đòn mạnh hơn nữa. Liệu rằng Bảo Cường có sa vào bẫy hay không? Và Yến Nhi sẽ làm cách nào để lật mặt ả trà xanh đáng ghét này? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7, bộ truyện Người cũ ta còn thương, tác giả Dương Cầm, qua giọng đọc của anh Sa. Nhìn thấy Yến Nhi đi xa, cô ta xoay người gọi thì giẫm phải hòn đá ngã nhào. Tiếng gọi bị gián đoạn, nhưng mà vẫn đủ âm lượng để Yến Nhi kịp nghe thấy. À, chị Nhi. Bảo Cường nghe thấy cô ta lên tiếng cũng quay lại, vừa lúc cô ta ngã nhào vào lòng của anh. Yến Nhi đứng từ xa không lại gần, nhìn thấy cảnh này thì không đến nữa mà rời đi. Hana nhìn thấy Bảo Cường không đẩy mình ra thì từ từ đứng thẳng dậy, giả vờ hối lỗi. Xin lỗi anh, tôi không cố ý. Bảo Cường vẫn cứ đứng im không nói gì cả và cũng không hề có bất kỳ hành động nào, khiến cô ta nghĩ anh đang bị mê hoặc. Dù vậy, vẫn cố gắng tỏ ra thánh thiện. Chị Nhi đâu rồi à? Anh đuổi theo chị ấy đi, nhớ đâu bị hiểu nhầm thì sao? Không cần đâu. Nghe anh nói như vậy, cô ta thoáng vui mừng, niềm vui giấu tận đáy mắt, trong lòng không khỏi reo vui. Tối nay anh có đi liên hoan cùng mọi người không ạ? Tất nhiên là có. Tôi đã đặt bữa tối ở khách sạn cho cả đoàn rồi. Vậy à? Hẹn gặp anh buổi tối à? Cô ta vừa đi vừa tủm tỉm cười. Đầu óc thì vẫn còn mơ tưởng đến cảnh tượng vừa nãy. Tự cảm thấy mình thần thông minh khi đã tiếp cận được Bảo Cường. Đã vậy, còn được xa vào lòng của anh. Người đàn ông ấy thật quyến rũ. Cô ta mơ tưởng một ngày mình sẽ được anh dâng lên thành sao hạng A. Cô ta tự nghĩ mình hiểu tâm lý đàn ông hơn Yến Nhi. Bảo Cường đợi cô ta đi khuất mới lấy điện thoại gọi cho Yến Nhi. Cô đã được Papa đưa về khách sạn an toàn. Anh cũng bắt taxi về luôn. Bởi vì Yến Nhi ở cùng phòng với chị Chi-an nên đợi chị về thì cô dọn đồ. Chị à, em chuyển sang phòng anh yêu của em nhé. Gớm, chàng đến thì quên chị ngay. Thế thôi, chị không dám giữ đâu. Không khéo thì lại có người mất ngủ, thì lại nghĩ cách trả thù chị. Kìa, anh ấy không giống như vậy đâu à. Tôi xin cô đấy. Chị chứng kiến ít nhất 2 lần rồi nhá. Sao mặt của chị mỏng lắm, không chịu tát được đâu. Người chị cũng yếu lắm, không dầm mưa được đâu. Yến Nhi cười như bắp sang bờ, chưa canh kéo dài ngữ điệu của chị. Mà này, em phải coi chồng em vào. Chưa gì mà chị đã thấy con Hana nó muốn làm phu nhân thay em rồi đấy. Em biết rồi. Mà nếu như da mặt cô ta đủ dày thì em cũng không ngại làm nó mỏng bớt đi đâu. Bảo Cường nhắn tin cho cô gọi lên phòng anh. Cô nhanh chóng khóa vali lại. Anh ấy về rồi, em lên đây. Chồng kia cứ như là lâu lắm không gặp nhau ấy nhỉ. Lâu lắm không được ăn thịt anh ấy nên có chút thèm à. Chị Chi-an phẩy tay dùng cô đi. Không thì người ta lại chiều hồi chị thì chết dở. Yến Nhi kéo hành lý ra ngoài. Đến thang máy cũng gặp đạo diễn vừa lên đến. Cô đi đâu vậy? Không phải vội về Seoul chứ? Không à, em chuyển lên phòng của chồng em à. À, phó tổng giám đốc đang ở đây nhỉ? Chúc cô buổi tối vui vẻ nhé. Dạ vâng, cảm ơn đạo diễn ạ. Yến nhìn vào thang máy, ấn lên tầng trên cùng. Dù tin tưởng Bảo Cường nhưng mà nghĩ lại cảnh lúc nãy của Hana, cô lại cảm thấy ghét. Nhất định là phải cho anh ăn củ hành mới được. Tiếng thang máy mở ra, Yến như kéo hành lý tìm phòng anh đưa. Khi gần đến nơi, cô há miệng ngạc nhìn khi thấy Hana đang đứng trước phòng của Bảo Cường cười thật tươi. Vài giây sau đó cô ta đi vào phòng của anh. Yến Nhi không quay đi mà vẫn nhằm phòng đi đến. Đứng trước cửa phòng đóng im mỉm, cô đang tưởng tượng xem cô ta làm gì trong phòng. Rồi vừa nay cô ta lấy lý do gì để vào được. Đúng là con cáo già. Diễn Xuân cứ gọi là đỉnh cao của Thảo Mai, dai như đỉa đói vậy. Cô lịch sự đưa tay lên ấn chuông cửa, chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu cùng với trà xanh. Chưa cần ấn đến cái thứ hai thì cửa liền được mở. Nhưng mà người mở cửa cho cô là Hana. Cô ta nhìn thấy cô thì giả vờ ngập ngừng ngạc nhiên. Chị chuyển lên đây rồi sao? Có phải là tôi nhầm phòng không nhỉ? Đây là phòng của chồng tôi cơ mà. Đúng là phòng của phó tổng à. Để em giúp chị mang đồ vào nhé. Yến Nhi không khách sáo, để hai vali đấy cho cô ta mang vào hộ. Cô không thấy Bảo Cường đâu thì giả vờ hỏi. Yến Nhi biết, có chồng cô ở đây thì cô ta sẽ không dám lùa đuôi hồ ly đâu. Nên cô muốn xem con hồ ly này có mấy cái đuôi đây. Chồng tôi đâu rồi? Anh ấy đang tắm à? Yến Nhi muốn cười vào sự giả tạo của cô ta. Nhưng mà thôi, cứ để cho cô ta diễn. Để cô ta đóng vai phản diện cũng được. Cô lên đây để làm gì vậy? Tôi không phải là đành quên giúp chồng tôi chứ. Trà xanh bây giờ đắt giá nhỉ? Chị đang xúc phạm em đấy. Chị đừng nghĩ mình là vợ của anh Bảo Cường thì muốn nói gì thì nói. Tôi có vẻ hơi lộng quyền rồi. Vậy cô xuất hiện trong phòng chồng tôi để làm gì? Mà tôi đã nói với cô là không được gọi tên chồng tôi cơ mà. Lúc chiều thay anh ấy ra bị khô nên em mang cho anh ấy mấy miếng mặt nạ thôi. Em sẽ sửa không gọi như vậy nữa. Ồ, vậy sao? Người làm vợ như tôi thật đáng trách khi không biết chăm sóc cho chồng mà lại để cho người khác chăm. Thế vậy cô có muốn nhảy lên giường của anh ấy không? Hay là cô muốn giúp anh ấy giải tỏa sinh lý à? Yên tâm đi, chồng tôi rất khỏe đấy. Người lại còn rất đẹp nữa. Chị... Yến Nhi bước lại gần thì cô ta lùi lại. Cô thật muốn đưa tay tát cho mòn mặt cô ta đi, để xem cái mặt này có bao nhiêu lớp mà lại trơ trẽn như thế. Sao nào, có muốn không? Muốn thì cứ thử đấu với tôi xem nào. Hana lùi dần ra đến cửa thì Yến Nhi giơ tay với. Về nhá. Nghĩ cho ra cách làm sao leo được lên giường của anh ấy đi. Mà cô cũng nên vắt nước dãi của mình khi nhìn chồng tôi đi nhá. Cô ta giơ tay lên đánh tát Yến Nhi. Thế nhưng mà Yến Nhi né được nên tay cô ta theo đà đập vào tường, đau chết điếng. Chị! Sao nào? Đau chứ? Cô ta chưa kịp trả lời thì tay phải của Yến Nhi lại rơi trên mặt của cô ta. Tôi đã nói với cô rồi. Đừng lại gần chồng tôi. Cứ thấy cô gần anh ấy thì tôi sẽ đánh thôi. Đừng cố gắng thách thức tôi đấy. Cô ta ôm mặt nước mắt lại lá trá tuôn rơi nhìn vô cùng tội nghiệp. Tại sao? Chị lại độc ác như vậy? Đúng, tôi độc ác đấy. Và tôi có thể độc ác hơn nữa với những kẻ thân quyến rũ chồng tôi. Mà cô cứ thử bò lên giường anh ấy đi. Tôi cho cô chết, không có chỗ chôn đâu đấy. Anh à, chị ấy sao có thể nói ra những lời như vậy? Yến Nhi quay lại thấy Bảo Cường đã tắm xong. Chiếc áo tắm hờ hững khoác trên người để lộ ra khoảng ngực ẩm ướt. Cô lặng lẽ nuốt nước bọt mà chẳng thèm để ý đến hồ ly tinh ở cửa. Vậy mà anh lại lớn tiếng gọi tên cô. Nhi! Hana nhếch miệng cười khi thấy Bảo Cường lớn tiếng. Cô ta thầm nghi làm gì có người chồng nào thích một cô vợ ghê gớm như thế. Cô ta chờ đợi sự giận dữ của anh trút lên vợ mình. Yến Nhi trừng mắt nhìn anh giận dỗi. Bảo Cường lại gần, cầm lấy tay của cô lên xoa xoa. Anh đã dặn em rồi, đừng làm đau tay mình cơ mà. Muốn đánh ai cứ bảo anh đánh cho. Yến Nhi nghe xong rất muốn cười thật lớn. Anh không hổ danh là chồng cô, ông chồng bá đạo, càng lúc là càng làm cô yêu nhiều hơn, yêu say đắm đến mù mì đầu óc. Cô mặc kệ con trà xanh đứng ở cửa, vòng tay ôm anh, nhưng mà không ôm bên ngoài áo tắm đâu. Bà là lách tay luồn vào trong áo tắm, chạm lên da thịt mát lạnh của anh, đầu thì tựa vào ngực của anh rồi rồi. Thơm quá, thịt của anh thơm thật đấy. Cô nghe thấy tiếng giầm gót giày xuống sàn, rồi thì tiếng bước chân xa dần xa dần. Cô ta đã rời đi trong uất ức. Bảo Cường đóng cửa phòng, vòng tay ôm lấy cô giữ chặt. Sao cô ta trong phòng anh dám đi tắm thế? Nhớ đâu cô ta lại sấn đến anh thì sao đấy? Anh biết là em sẽ xuất hiện bảo vệ anh mà. Cái gì? Ai thèm bảo vệ anh? Anh đi tắm không sợ lúc chiều cô ta để lại mùi trên người xong, lại ôm em như này, nhớ đâu em ghen thì anh thiệt thòi à? Vậy nên mà kệ cô ta ở đây, anh đi tắm khóa cửa thì lo gì? Nhờ vậy mới biết là khi mà em ghen đáng sợ thật đấy. Tại anh không biết phụ nữ là sư tử cái sao? Anh cứ thử nhổ lông sư tử xem, nó có một fan quật anh thăng thiên không? Thôi em đi tắm, còn đi dự liên hoan nữa. Cả kê mái thì mọi người lại đợi đấy. Yến Nhi thả mình vào dòng nước ấm, hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi hương chanh xả xông lên dễ chịu. Thật sự cô không muốn tham gia tiệc tùng chút nào, lúc này chỉ muốn ở trong phòng nhắm mắt ngủ một giấc sau khi đã hoàn thành dự án. Cô giật mình mở mắt khi Bảo Cường đặt tay lướt trên cổ mình. Anh vào đây làm gì vậy? Sao lại còn chưa mặc quần áo thế? Thì muốn tranh thủ ấy. Dạo này thì em bỏ đói anh rồi đấy nhá. Lát nữa dự tiệc xong về em cho anh ăn là được chứ gì. Anh ra chuẩn bị đi rồi em sẽ ra ngay. Lỡ vào đây nhìn em rồi không ra được ấy. Yến Nhi mỉm cười. Cô xa anh cũng đói rồi. Khi đã được trai đẹp chủ động mời chào thế này thì chả tôi gì mà từ chối. Hơn nữa, bữa tiệc nhiều gái xinh như vậy, cần phải ăn cho no. Kẻo bị người khác mời anh xơi nữa. Nghĩ vậy cô bật cười thành tiếng, trông rất ngốc nghếch. Tôi đang nghĩ cái gì mà cười sảng khoái thế? Lúc này thì Bảo Cường đã chém trễ ngồi trong bồn tắm, tay chân đặt lung tung lên người của cô. Em đang nghĩ đến việc người nào đó muốn leo lên giường cùng anh, còn anh thì đang phải xin xỏ em đây. Cảm giác này thật sự rất phê nhá. Bảo Cường xoa xù tóc của cô nhắc nhở. Nghĩ lung tung là giỏi thôi. Tập trung vào việc chính đi. Yến Nhi chồm lên người anh, ôm cổ anh, áp môi mình xuống, mơn man hai cánh môi, chủ động quấn quýt bên anh. Lần này là cô chủ động câu dẫn người kia, mặc anh cứ xoắn cả lên, nhưng mà cô lại từ từ thưởng thức. Yến Nhi ngồi hẳn vào lòng của anh, bàn tay vuốt dọc ngực, ngón tay nhỏ xinh với bộ móng đường cắt tỉa tỉ mỉ, di chuyển trên người, làm cho Bảo Cường càng lúc càng thở khó nhọc. Cô hôn lên môi anh một cái, lúc này mang theo tiếng cười giòn tan, trượt xuống nhẹ hôn trên yết hầu, rồi làm dấu bằng nụ hôn mạnh. Nhìn cổ của anh in dấu hai cánh môi của mình thì cô thích thú, ham muốn được yêu anh, được hôn anh trỗi dậy. Yến Nhi không nói nữa, chỉ mặc sức yêu anh, khuấy động trên cơ thể của anh. Mỗi lần yêu đương cùng anh, máu nóng trong người cô đều ra sức phun trào. Cơ thể của anh mang một sức quyến rũ khó cưỡng lại. Vì yêu anh, cô đã tìm đọc lại bộ tiểu thuyết vừa được chuyển thể sau mình đóng chính. Ở đó tác giả Kim đã có câu rất hay. Tình yêu là sự thăng hoa giữa hai cơ thể, sự hòa quyện trong nhịp điệu tâm hồn và sự sao thoa hòa hợp trong cảm xúc thể xác. Nếu như bạn thực sự yêu một ai đó, bạn sẽ không ngần ngại yêu đương họ một cách chân thành nhất. Hãy dành tình yêu thật trọn vẹn cho người xứng đáng. Trong truyện, tác giả miêu tả kỹ hình ảnh hai người yêu nhau, nên cô đã đọc thật kỹ để học theo. Và hôm nay chính là dịp để cô thực hành. Tim cô cứ đập thình thịch, mặc dù cố gắng nhưng mà không tránh khỏi sự vùng về bối rối. Vậy nhưng lại khiến cho Bảo Cường đặc biệt thích thú. Nếu như em không thoải mái thì cứ dừng lại. Không đâu, mặc kệ em. Lần đầu tệ thì lần sau sẽ tiến bộ thôi. Cô hôn lướt qua môi anh, chợt những ngón tay trên cơ thể vuốt ve, chạm lên ngực, hôn theo cảm xúc, rồi lướt xuống bụng. Sau đó lại còn tiện tay vô như vô trống nữa, bật cười thoải mái. Vậy thôi nhưng cô rất căng thẳng. Ngẩng mặt nhìn anh dò hỏi, khi anh mỉm cười âu yếm, cô mới bỏ qua sự ngượng ngùng, khẽ đặt tay xuống chạm nhẹ. Một sự êm ái trỗi dậy, hơi thở của Bảo Cường loạn nhịp, càng lúc càng trở nên khó khăn khi cánh môi mềm mịn rơi xuống phần da nhạy cảm đó. Bàn tay của anh đặt trên đầu cô, những ngón tay nhẹ nhàng lách qua mái tóc. Mái tóc ướt sũng mềm mượt đang chịu đựng sự giày vò từ ngón tay của anh. Mà ngón tay manh động là do Yến Nhi, mang lại cho anh cảm giác điên cuồng. Sau một trận mây mưa cuồng nhiệt, anh nằm phủ phục trên cơ thể của cô. Lúc này thì Yến Nhi mân mê xoa xoa đầu của anh âu yếm. Đào Diễn gọi vào điện thoại của Bảo Cường, giục hai người xuống nhà hàng, nhưng mà anh thì vẫn nằm im. Làm sao bây giờ nhỉ? Anh chỉ muốn nằm ôm em thôi ấy. Lười biếng quá rồi đấy. Thả ra cho em dậy nào. Anh nhấc người lên, ngón tay mít trên môi cô, rồi lại cúi xuống hôn lướt. Sau đó thì anh chọn bộ phục màu đỏ gạch, và cô cũng chọn cho mình chiếc váy hai dây màu tương đồng. Ngồi vào bàn trang điểm nhẹ, lại sấy tóc để sóng thả tự nhiên trên vai trần. Thắt xong cà vạt, anh lại gần luồn tay ôm eo cô, cầm tựa trên vai nhìn vào gương tán dương. Chúng ta đẹp đôi thật đấy. Cô tựa người dựa vào ngực của anh, cảm giác lâng lâng vì hạnh phúc bên người mình yêu thật tuyệt vời, cứ như là một giấc mộng đẹp nơi tiên cảnh vậy. Anh nắm tay cô rời khỏi phòng, hai bàn tay đan lồng vào nhau chắc chắn, nụ cười trên môi cả hai không dứt, mỗi lúc ánh mắt chào nhau, nhìn vào một màn hạnh phúc tươi mát khiến cho không gian bao quanh cũng bừng sáng. Xuống đến nhà hàng, mọi người đã có mặt đông đủ. Yến Nhi cất lời: xin lỗi, bởi vì đã xuống muộn. Tất cả quay sang nhìn hai người. Bảo Cường buông tay cô, vòng tay lên eo ôm chặt cứng. Đông đủ rồi nhỉ, chúng ta chụp ảnh kỷ niệm đi. Đạo diễn hô hào mọi người đứng vào chụp ảnh. Bảo Cường không chụp cùng, chỉ chụp riêng với Yến Nhi. Cô cũng không ngại thể hiện tình cảm, xoay người ôm lấy thắt lưng của anh. Mọi người quay quần bên bàn lớn thi nhau chúc rượu, ai cũng uống nhiều lắm. Yến Nhi thì uống hết một vòng, người bắt đầu cũng lơ tơ mơ. Cô tựa đầu vào vai của anh, khuôn mặt đỏ rực. Em uống như vậy thôi, cứ để anh uống hộ cho. Có anh ở đây rồi, say một chút có sao đâu. Cùng lắm thì em lại ăn thịt anh vậy. Thế thì cho em uống đấy. Một màn âu yếm tình cảm của hai người khiến cho người khác muốn ngọt đến sâu sẳng. Bảo Cường từ nhà vệ sinh đi ra, liền bị một người đẩy ngã. Thực ra thì anh cũng không ngã hẳn, nhưng mà người kia thì ngã nhào ra sau. Hana nhìn Bảo Cường có một chút oán trách khi anh không đỡ mà lại để cô ngã xuống. Anh lách người đi, cô ta cố tình nắm cổ tay của anh đứng dậy. Em muốn gặp anh sau bữa tiệc được chứ? Ở đâu? Phòng em. Cô ta đặt vào tay Bảo Cường chiếc thẻ phòng rồi khẽ nói: 907 nhé. Trước khi rời đi, cô ta còn nhìn anh nở ra nụ cười dâm đáng mời chào. Bảo Cường giơ chiếc thẻ phòng lên trước mặt, đầu mày nhíu lại. Chiếc thẻ thoang thoảng mùi hương nhẹ, dường như đã được tẩm tinh dầu, giúp tăng hưng phấn tình dục. Đôi mắt sâu trở nên đen hun hút, ánh mắt hiện lên cái nhìn lạnh lẽo. Yến Nhi nháy mắt yêu nghiệt với chồng khi anh về chỗ, còn vòng tay ôm lấy cổ anh dựa dẫm. Ông xã, anh thật là đẹp trai đấy. Em say rồi đấy, để anh đưa em về phòng. Anh cứ ngồi uống với mọi người đi, Papa đưa em lên cũng được. Mà nói mới nhớ, anh ấy mới ở đây đã đi đâu rồi vậy? Bảo Cường ghé tai Yến Nhi nói thì thầm, khiến cô bật cười vui vẻ. Phía đối diện, Hana nhìn họ không chớp mắt. Toàn bộ hình ảnh hạnh phúc của hai người họ khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng mà cô ta thì cảm thấy ghét bỏ. Cô ta đứng lên lại gần hai vợ chồng, mang theo hai ly rượu đưa cho họ. Em có thể cạn ly cùng anh chị được chứ? Yến Nhi đã say đến mờ cả mắt, cô vẫn tựa vào người của chồng, nở nụ cười như hoa. Là cô à? Tôi bảo cô tránh xa chồng tôi xa cơ mà, cô không hiểu sao? Chị à, Chị lại như vậy nữa rồi. Em chỉ là muốn... Bảo Cường không nói gì cả, đứng dậy bế Yến Nhi trên tay. Cô ôm cổ anh, cả người dựa vào ngực của anh không ngừng sờ mó. Yến Nhi lúc này gật đầu, đồng ý để anh đưa lên phòng. Mắt nhắm nghiền tựa như ngủ trong lòng của anh. Trước kia, mỗi lần cô uống say, cũng đã muốn được anh quan tâm lấy một lần. Cũng muốn được anh bế như thế này. Có nằm mơ, cô cũng không dám. Vậy mà bây giờ lại trở thành sự thật. Cô rùi rùi trước vòm ngực của anh như một chú mèo con ngoan ngoãn. Mọi người thấy Yến Nhi say như vậy nên cũng không giữ nữa mà để hai người rời đi. Hana chạy theo giúp Bảo Cường ấn thang máy, cho rằng Yến Nhi đã ngủ say nên trước khi đóng cửa thang máy cô ta cất giọng: Phó Tổng Giám Đốc. Bảo Cường chỉ gật đầu thì cô ta cũng hiểu lời đề nghị khi nãy đã được chấp thuận. Vậy nên cũng không ở lại nữa mà cùng bước vào thang máy. Về phòng, anh đặt cô xuống giường, lấy quần áo ngủ thay ra cho cô dễ chịu. Bảo Cường, em khát nước. Được rồi, đợi anh. Anh mang nước đến, đỡ cô ngồi dậy uống hết cốc nước ấm, rồi lại mang khăn ấm lau mặt cho cô. Nhi, em nhìn xem, uống rượu thành cái bộ dạng khó coi thế này rồi đấy. Vậy thì sao? Anh sẽ chán em à? Cô cầm cà vạt của anh kéo xuống, đôi môi mọng đỏ, nở ra nụ cười xinh đẹp, khiến cho Bảo Cường không kiềm lòng, cúi đầu hôn lên. Mùi rượu len lỏi truyền sang nhau, càng khiến đầu óc của Yến Nhi váng vấn. Cô nâng mặt của anh lên vỗ vỗ. Anh yêu, chúng ta kết hôn lại đi. Bảo Cường nghe xong nhìn cô không chớp mắt, ánh nhìn mang theo tia hạnh phúc. Ngón trỏ vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mặt của cô sang một bên. Nhìn thật kém gương mặt của vợ anh đầy âu yếm. Vợ à, em thực sự muốn kết hôn lại sao? Anh không tin em à. Thật sự muốn đấy. Thế thì quyết định vậy nhé. Về Việt Nam chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Lần này anh đi chụp ảnh cưới thì phải cười đấy. Phải tự đi mua nhân cưới, cầu hôn em. Phải... Nói đến đó tiếng của cô nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ. Bảo Cường hôn lên trán cô, đắp chăn lại cho cô rồi mới rời khỏi phòng. Papa đợi bên ngoài, thấy anh vừa đi ra thì đưa lại thẻ phòng 907 cho anh. Bảo vệ cô ấy giúp tôi. Dạ vâng. Lúc này thì anh cất thẻ phòng vào túi áo vest, nhanh chóng rời đi. Còn Papa đứng lại trước cửa phòng trang nghiêm như một người lính gác. Một lát, anh nghe thấy tiếng Yến Nhi gọi thì liền trở vào trong. Bảo Cường đến trước cửa phòng của Hana, lấy thẻ ra quẹt mở. Trong phòng, ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, mùi hương tinh dầu len lỏi trong không khí. Hana mặc chiếc váy ngủ hai giây ngắn cún, chỉ chơm qua mông một tí. Chiếc cổ chế nai vừa vặn khoe vòng một căng tròn hút mắt. Phó Tổng Giám Đốc, anh vào đây đi à? Bảo Cường lại ghế ngồi, trên bàn có đủ hoa nến và rượu, có vẻ như cô ta chuẩn bị khá kỹ cho cuộc gặp mặt này. Hana rót ra cốc rượu, cố tình nghiêng người, đưa cốc rượu cho anh, bầu ngực căng tròn lấp ló như muốn nhảy ra ngoài vậy. Cảm ơn. Cô ta đưa cốc chạm nhẹ vào cốc của anh, nở ra nụ cười quyến rũ. Bảo Cường chưa vội uống, bỏ cốc rượu xuống bàn. Đôi chân thư thái vắt chéo lên nhau. Cô hẹn gặp tôi có chuyện gì vậy? Anh cứ uống đi đã. Sao phải sốt ruột thế? Vợ anh chắc là ngủ say rồi nhỉ? Càng lúc thì anh càng thêm mùi tinh dầu đặc quánh. Trong người có một chút rầm rạch khó chịu. Nếu như đoán không nhầm thì trong tinh dầu này có mùi giống như trên chiếc thẻ khóa phòng. Cô ta đứng dậy ngồi sát vào anh. Ngón tay cào cào nhẹ trên cánh tay của anh, ngồi nghiêng người, tay chống lên má, đôi mắt mơ màng gợi tình. Cô nói rõ mục đích của mình đi. Tức không phải là anh đã nhìn thấy sao? Sự lãng mạn này đừng chuẩn bị cho một đêm phóng túng. Anh yên tâm đi, em sẽ không nói với Yến Nhi. Điều này là em tình nguyện mà. Cô thật sự muốn mang thân mình cho tôi à? Sao anh lại không nhìn xa chứ? Chẳng phải đàn ông lên giường với một người phụ nữ mãi cũng chán sao? Bảo Cường bắt đầu thấy mùi hương trong phòng vô cùng dễ chịu, cảm giác hưng phấn đốt cháy cơ thể của mình. Vì sao cô lại muốn cùng tôi? Em thích anh, nên muốn dành tặng anh cho bản thân mình. Đây có thể gọi là quyến rũ chồng của đồng nghiệp không? Thì sao chứ? Ai bảo cô ấy có một người chồng ưu tú như anh làm gì? Cô ta đưa tay chạm lên ngực anh, mon men cởi cúc áo. Bảo Cường giữ lại bàn tay đó, khóe miệng khẽ run lên sự khinh miệt, nhưng rồi lại nhanh chóng lan đi, khiến cho người kia không kịp nhận ra. Và cô là người đã gửi ảnh cô ấy cùng vệ sĩ cho tôi à? Cô muốn tôi nhìn ra là mình bị cắm sừng sao? Em chỉ muốn anh nhìn ra bản chất cáo già đội lốt thỏ non của vợ anh thôi. Tại sao mà anh cứ phải cưng chiều một người phụ nữ như vậy? Cô ta đâu có đẹp hơn em, có phải không? Đúng, cô ấy không đẹp hơn cô. Hana nghe như vậy thì từ từ nhổm người. Vừa đánh xa vào lòng của anh thì Bảo Cường đưa ngón trỏ giữ lại tư thế của cô ta. Trong con người đen thẫm là một ánh nhìn lạnh lẽo đến sờn người, dường như mang theo cả sự chết chóc. Nhưng mà đầu óc của cô ấy bình thường, không bệnh hoạn giống như cô. Chỉ bằng một cái đẩy nhẹ, cả người Hana ngã nhào ra sau. Cô ta sao lại yếu như vậy? Có thể cũng giống như Bảo Cường, cô ta đang bị mùi tinh dầu kích thích. Sức khỏe của cô ta không bằng anh, và nghiễm nhiên ngấm nhanh hơn. Cô ta ngồi trong tư thế quỳ, bám lấy chân của Bảo Cường đưa ra đề nghị. Anh à, em tình nguyện, vậy nên sẽ không phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh. Sẽ không nói cho vợ anh biết đâu. Bảo Cường gạt cô ta ra khỏi người mình, lạnh lùng đứng dậy, nhưng mà đầu óc thì lại choáng váng, ngồi trở lại ghế. Hình như anh đánh giá thấp cô ta rồi. Anh không uống ngụm rượu nào, nhưng mà sao đầu óc vẫn cứ quay cuồng, ham muốn trỗi dậy. Hạ thân trở nên khó chịu. Hana biết người mình muốn đã không còn khống chế được bản thân. Anh vừa chống độc mùi hương, vừa chống độc vị giác. Cô ta nắm được thói quen của anh là hút thuốc, vậy nên lúc vào phòng anh thì đã lén tẩm nó lên những điếu thuốc của anh. Hana đứng dậy, nhìn theo ánh mắt của anh đang mờ dần thì mãn nguyện. Cô ta nương theo cơ thể của anh bám lấy, ngón tay yêu nghiệt lướt chậm chạp trên khuôn mặt cương nghị đẹp đến sáng chói của người đàn ông, chậm chậm cúi xuống. Rồi thì dầm một tiếng, cửa phòng bị đạp mở. Hana chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì tóc cô ta bị giật mạnh, kèm theo đó là hai cái tát liên tiếp giáng xuống. Khóe miệng trào máu rách xà, mặt mũi thì xây sẩm, bị xô ngã về phía sau. Còn khốn này, làm người không muốn lại muốn làm chó. Được thôi, đã như vậy thì để tôi cho cô hóa kiếp nhé. Yến Nhi nói rồi đạp thêm cho cô ta một cái đầu điếng. Cô... sao cô lại ở đây? Tại vì sao tôi lại không được ở đây? Nói rồi, cô bước lại gần cô ta. Vừa định đánh tiếp thì cả người bị ôm chặt lấy. Cô cảm nhận mùi hương quen thuộc bao lấy cánh mũi. Anh buông em ra đi. Em phải dạy cho cô ta một bài học. Có người khác dạy rồi. Anh không muốn em bị đau tay đâu. Hana hoảng hốt kéo lại váy ngủ vừa bị Yến Nhi xé rách. Khi mà người của đoàn phim có mặt trong phòng ngày càng đông, họ nhìn cô ta xè biểu, lẫn khinh miệt. Đủ mọi lời lẽ khinh bỉ được thốt ra. Cô ta hét lên. Tôi không sai. Người sai là cô ta. Cô ta đánh tôi, hại tôi. Vậy nên tôi mới làm như vậy thôi. Chị Trian nhìn cô ta chán ghét, lắc đầu chào thua. Đã làm sai là còn xa mồm biển minh. Đầu óc cô ta cần phải được cải tạo. Lúc nào cũng nghi người khác sai để biện minh cho hành động sai trái của mình ấy. Đào Diễn, ông xem được hết rồi chứ? Hana sợ hãi, lắc đầu rồi gào lên. Không đâu. Tôi bị hai vợ chồng họ lừa. Tôi không làm gì cả. Hành động của cô đã được phát trực tiếp ở trên nhóm kín của đoàn rồi đấy. Chúng tôi đã nghe thấy từng lời cô nói, thế mà vẫn còn biện minh à? Bảo Cường gần như không còn tỉnh táo, chôn sức lực gồng mình cuối cùng đã mất đi. Anh gục đầu trên cổ Yến Nhi, hơi thở mất dần kiểm soát. Yến Nhi thấy anh cứ dúi vào cổ của mình như thế thì đành lên tiếng nhờ đạo diễn. Ông giải quyết cô ta nhé, nhờ cả vào ông đấy. Sau đó thì cô cùng với Papa siêu bảo Cường về phòng. Cả người của anh cứ rũ ra, mà kề sự có mặt của Papa cứ sát vào cô mà hôn. Khi thang máy vừa mở ra, Bảo Cường cúi xuống nhấc cô trên tay đi về phòng. Cô nhìn Papa ngượng ngùng, nhưng mà biết làm sao được khi người cạnh cô đang gấp gáp muốn giải tỏa. Trước khi đóng cửa phòng, anh vẫn còn đủ sức để nhờ Papa: hãy sao cô ta về cho Nam Hy đi, cậu ấy sẽ biết phải làm gì. Vâng. Sau đó cửa phòng liền bị đóng lại thật mạnh. Bảo Cường chỉ đợi có như vậy thì lập tức lao đến cô, tìm kiếm đôi môi để thỏa mãn. Chỉ có cô bây giờ mới có thể giúp anh hạ hỏa được thôi. Cô chưa từng trải qua sự kích tình nào mạnh mẽ đến như vậy, nên vô cùng lạ lẫm. Cơ thể nhất thời chưa kịp thích ứng, mái tóc dài bị xóa bung, trải xuống ga giường trắng mịn. Không biết cô đã bị hành hạ đến bao lâu, chỉ biết bản thân như muốn ngất đi vì sự kích thích quá độ. Mãi cho đến khi anh gầm nhẹ, phóng hết vào cơ thể của cô, thì cuộc yêu mới dừng lại. Một đêm với cô xài đằng đẵng lại mệt mỏi bởi vì giải tỏa giúp anh. Khi cô tỉnh dậy, ánh nắng đã xen qua rèm cửa vào đến trong phòng. Cả người cô bị vòng tay của anh ôm cứng, lưng chân tựa sát vào ngực của anh. Chân anh cũng cuốn lấy chân của cô giữ chặt. Một cảm giác vô cùng an toàn gắn bó giữa hai người. Nhi, sáng rồi à? Cô khẽ động, xoay người lại nhìn anh. Khuôn mặt anh thì vẫn mệt mỏi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Di chuyển mặt vùi xuống cổ cô, hít hạ hương thơm mát trên người cô, xong nói khàn đục: Nhi, anh mệt. Cô đưa tay ôm lấy đầu của anh, hôn lên mái tóc rối tung đầy yêu chiều. Lần đầu cô thấy sự quyết đoán mạnh mẽ trong anh biến đi đâu mất. Nghe anh nói, trong lòng cô mang đến cảm giác thương xót mà lại càng ghét Hana. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thôi, lần sau em không đưa anh ra làm mồi nhử nữa. Cứ một phát đập chết luôn, khỏi dây rùa mà cắn lại nữa. Lúc này Bảo Cường nhớn mắt nhìn cô mỉm cười, rồi lại vùi mặt trên ngực cô. Anh đang mệt đấy, nhưng mà anh muốn ấy. Anh đẩy cô nằm lại rồi đè hẳn thân mình lên trên, bàn tay hư hỏng tiêm tùm vuốt ve cơ thể của cô. Thế rồi cả hai người lại quần nhau thêm một trận nữa, sau đó mới rời nhau ra. Tắm rửa xong vừa đánh ra ngoài thì bà Pa đưa Hana đến cùng với đạo diễn lẫn bên cạnh. Cô ta nhìn Bảo Cường quỳ xuống van xin: Em sai rồi. Anh đừng bắt em giải nghề. Đó là ước mơ cả đời của em. Em sẽ làm bất cứ việc gì. Thế cô nghĩ là tôi muốn cô làm việc gì đây? Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ nào xúc phạm vợ tôi, gài bẫy hại cô ấy. Vậy nên tôi chính thức đâm đơn kiện cô về tội mưu sát vợ tôi và sử dụng chất kích thích để thực hiện ý đồ bất chính. Hana nghe xong sợ hãi, nước mắt lưng tròng, liên tục lắc đầu không đồng tình. Không đâu, phó tổng mà, xin anh đấy, tôi sai rồi. Lần sau tôi sẽ không phạm lỗi nữa. Bảo Cường lạnh lùng gạt tay cô ta ra khỏi chân mình. Vợ tôi đã cho cô cơ hội, nhưng mà cô lại không biết tận dụng. Cô có biết ở đời này, chọn con đường sai không đáng sợ bằng suy nghĩ lệch lạc, dẫn đến hành động sai trái không? Cô đã sai đường, nhưng mà không biết quay lại, là còn cố ảo tưởng để bày ra những trò đê tiện. Nếu như tôi tha thứ cho cô thì có lỗi với vợ tôi. Cả làm chồng như tôi, đứng yên nhìn vợ của mình bị người khác 5 lần 7 lượt tính kế, thì đúng là không xứng làm chồng rồi. Yến Nhi nhìn cô ta khóc lóc khổ sở như muốn phát điên, thì lại cảm thấy thương cảm. Cô cũng không muốn để cô ta phải đi tù, như vậy cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn. Hana thấy Bảo Cường không có ý định nhân nhượng, thì lại lê đầu gối đến chỗ Yến Nhi. Chị ơi, em biết lỗi rồi. Chị tha cho em con đường sống đi. Em không muốn đi tù đâu. Khi cô làm, tại sao lại không nghĩ đến hậu quả vậy? Tôi đã từng cảnh cáo cô, từng cho cô cơ hội, thế nhưng mà cô không dừng lại. Việc cô động vào tôi coi như bỏ qua, nhưng mà tôi lại rất ghét những kẻ muốn cướp chồng tôi, muốn đẩy tôi ra khỏi cuộc đời của anh ấy. Em xin chị đây, em không thể nào đi tù được đâu. Gia đình của em cần em kiếm tiền. Bảo Cường nhìn cô ta khinh miệt. Tôi cô không nghĩ được lý do nào đỡ phản hơn sao? Chị à,

cố tình làm hỏng cảnh quay, khiến chị Nhi phải quay lại nhiều lần. Biết là chị ấy đang sốt, chuẩn bị ngất, thì kéo chị ấy ngã xuống hồ bơi, với mong muốn chị ấy sẽ chết. Lúc này thì tiếng xì xầm nổi lên. Đang nhé xa chuyện này của cô ta sẽ không ai biết ngoài Yến Nhi, Papa và Bảo Cường. Nhưng bởi vì cô ta tiếp tục gây hòa nên mới có kết cục như hôm nay. Đôi khi sự cố chấp trong lòng mỗi người phát huy không đúng lúc sẽ trở thành con sao hai lưỡi khiến chính bản thân đứt tay, mà hối hận thì đã không kịp. Yến Nhi nhìn thấy bàn tay của Bảo Cường nắm chặt đến nổi cả gân, các đầu ngón tay trắng bệch. Có lẽ anh đang kiềm nén sự tức giận. Dù đã biết chuyện, nhưng mà nghe từ chính miệng cô ta thừa nhận mời độc ác làm sao. Đào Diễn nhắc mọi người im lặng để cô ta nói tiếp. Sau khi Hải Yến Nhi không thành thì tôi đã lén lút chụp ảnh cô ấy và vệ sĩ gửi cho chồng cô ấy. Một người trong đoàn phim vì quá tức giận mà chửi thề. Đồ tiện nhân. Cô ta nghe thấy tiếng chửi rủa, mặt mũi càng lúc càng tái xám, nhưng Bảo Cường vẫn bắt nói tiếp. Sau đó tôi giở thủ đoạn quyến rũ chồng cháy, cố tình ngã vào người của phó tổng để chị Nhi ghen, cố tình hai anh ấy đến phòng mình với mục đích làm cho anh ấy phản bội vợ. Tôi đã sử dụng phốc môn tăng hưng phấn tình dục đốt ở trong phòng rồi tầm nó vào thuốc của Bảo Cường để lừa anh ấy, mục đích là muốn giành anh ấy khỏi tay của Yến Nhi, bởi vì tôi yêu anh ấy. Ngay từ lúc bước vào thử vai nhìn thấy anh ấy, tôi đã rung động. Tôi đã không cam lòng khi nhìn thấy anh ấy bên cạnh người phụ nữ khác. Vì vậy tôi rất ghét Yến Nhi, tôi chỉ muốn chị ta biến mất thôi. Càng lúc thì lời nói cô ta lại càng nhỏ dần, mang theo nỗi thống khổ như đang chịu ấm ức. Như Yến Nhi là người cướp người yêu của cô ta vậy. Cả đoàn phim ai nấy đều nhìn cô ta khinh bỉ. Cô ta dám cả gan ve ván hạ dừa cả người quản lý với thủ đoạn quá sức đê tiện. Đúng là mặt người già thú mà, loại không biết xấu hổ. Cả đoàn phim giật mình trước lời đạo diễn quát lên. Ông bực mình thay cho Yến Nhi. Nếu như không vì bộ phim thì ông sẽ không bỏ qua cho cô ta. Ông chỉ biết cô ta muốn quyến rũ Bảo Cường, nhưng mà lại không hề biết những chuyện cô ta hại Yến Nhi, vậy nên mới đến xin xỏ. Cho đến khi máy quay dừng lại, cô ta rũ người xuống, ngồi sụp xuống đất, khóc nức nở. Thế nhưng mà không ai đoái hoài cả. Chị Trang từ ngoài sông đến, ụp ngay cả hú tương lên đầu cô ta, miệng chửi rủa. Đúng là quá ác độc mà. Yến Nhi nó làm gì mày, mà mày lại làm như vậy? Nếu như hôm ấy không kịp cứu thì bây giờ, mày cũng đã tụ mọt gông rồi đấy. Oan ức cái gì nữa mà khóc. Yến Nhi cảm thấy tâm trạng của mình cũng không khá hơn khi nghe cô ta nói, tình yêu thực ra không có tội. Tôi ở đây là yêu sai người, yêu mù quáng mà không biết chấp nhận sự thật, để rồi tự chuốc lấy khổ đau. Cô cũng đã từng nghĩ tình yêu mình dành cho Bảo Cường là sai, vậy nên đã chọn buông tay. Nhưng mà rồi cũng không quên được. Để tranh giành anh với người khác, chắc chắn cô sẽ không làm được. Người đứng ngoài nói thì dễ, nhưng mà thân là người trong cuộc làm mới khó. Tất cả đều tại vì yêu. Đôi khi người ta lại quá cao thượng, sẵn sàng làm mọi thứ để người mình yêu hạnh phúc, dù bản thân chịu đau đớn tổn thương. Nhưng mà có những thứ tình yêu giết chết tương lai của một người, giống như Hana. Yến Nhi nắm tay Bảo Cường đi xạo, gió thổi lạnh buốt, đứng trên bờ nhìn xuống biển, trời tối đen như mực. Thế nhưng mà đâu đó thì lại cảm thấy tâm hồn tĩnh lặng, bình yên. Cô lại gần vòng tay ôm lấy anh, cả người áp sát vào vòng ngực của anh. Anh cũng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô trong vòng tay vững chãi. Anh à, chúng ta về Việt Nam thôi, đến lúc trở về rồi. Ừ, chuẩn bị về thôi. Cùng nhau sống thật hạnh phúc và đợi em sinh con cho anh nữa. Cảm ơn anh bởi vì đã yêu em. Ở lại Seoul thêm một tuần cho Bảo Cường hoàn thành nốt công việc do hai người sắp xếp về nước. Phim đang trong giai đoạn làm hiệu ứng, phân phối cảnh và hoàn thiện từng phân đoạn, nên diễn viên trong đoàn cố gắng chịu khó tương tác trên page. Yến Nhi không cần phải ở lại Hàn Quốc. Đến khi gần công chiếu sẽ có mặt để tham dự họp báo và tiến hành tham gia vận động tuyên truyền cho phim. Xuống sân bay, ông và ba mẹ Bảo Cường đã có mặt để đón họ. Để mặc Bảo Cường mang hành lý, Yến Nhi chạy lại cúi đầu chào. Thưa ông nội, thưa ba mẹ, con đã về. Ông nội sang tay, Yến Nhi liền ôm lấy ông. Ôi cháu dâu, nhớ cháu quá. Cuối cùng hai đứa cũng chịu về rồi. Dạ vâng ạ, con xin lỗi ông. Không sao, con đi học mà. Mẹ chồng của cô cũng đòi ôm, thế nên Yến Nhi lại chuyển sang ôm bà. Ôi, idol của mẹ. Con gầy đi nhưng mà xinh lên đấy. Mà bao giờ phim của con được công chiếu, nhất định mẹ sẽ xem. Con cảm ơn mẹ. Bảo Cường ra đến nơi, không thấy ai đả động gì đến mình thì lên tiếng. Tức không ai chào đón con à? Mà con chưa xử tội, con chưa báo gì, mà chạy đi Hàn Quốc mấy tháng này đâu đấy. Thì con sang chỗ vợ con chứ có bỏ đi đâu đâu. Mẹ không muốn vợ chồng con gần nhau à? Có chứ. Nhưng mà sao mẹ thấy lần này hai đứa cứ khăng khác so với trước ấy nhỉ? Bà nhìn con trai và con dâu một hồi rồi lắc đầu, sau đó thở dài. Đến lúc lên xe như đang nghĩ ra liền mừng rỡ. Trước kia hai đứa lạnh nhạt với nhau lắm, bây giờ thì mới ra dáng vợ chồng đấy. Yến Nhi nhìn Bảo Cường, hoàn cảnh thật éo le. Lúc hai người kết hôn thì lại xa cách nhau như người sưng, còn bây giờ đây ly hôn thì lại gắn như keo 502. Thật đúng là không ra sao cả. Thấy cô thở dài, Bảo Cường nắm tay cô mang lên miệng hà hơi nóng hổi. Ông và ba mẹ ngồi sau đấy, anh giữ ý chút đi. Không sao, hai đứa cứ tự nhiên. Ông nói xong thì giả vờ mở điện thoại lên xem giờ. Ba mẹ chồng cô thì cứ tủm tỉm cười. Bất ngờ ông lên tiếng. Tớ về nước rồi thì hai đứa thực hiện lời hứa với ông đi nhé. Trước kia cô không dám hứa với ông, nhưng bây giờ thì cô nhanh chóng gật đầu. Dạ vâng ạ, vợ chồng con đang cố gắng ạ. Tốt quá, thế thì nhanh lên đấy. Hai vợ chồng ở lại ăn cơm cùng ông và ba mẹ xong thì trở về nhà. Yến Nhi đứng chần chừ ở cửa chưa muốn vào. Cô không nghĩ một ngày mình lại được quay trở về nơi hai vợ chồng đã cùng chung sống. Lần này cô không phải dọn về một mình nữa, mà có Bảo Cường nắm tay cô đi vào. Một viễn cảnh khác của hôn nhân, viễn cảnh đầy hạnh phúc. Ngôi nhà sẽ trở nên ấm cúng với những bữa cơm gia đình thân mật, với tiếng nói cười hạnh phúc, chứ không lạnh lẽo như trước kia. Trong tương lai không xa, cô sẽ cùng anh đón những đứa con của hai người. Yến Nhi ôm tay Bảo Cường đi vào nhà. Căn nhà được bác Nam đến dọn quét thường xuyên, vậy nên lúc nào cũng sạch sẽ. Hai người bây giờ không ở riêng phòng nữa, mà dọn vào phòng của Bảo Cường. Hai vợ chồng hì hùng dọn đồ vào phòng mất hơn một giờ mới xong. Bảo Cường lấy chiếc ảnh cưới trong tủ xa treo lên, mà Yến Nhi đứng bất động. Sao anh lại có ảnh này thế? Hồi ấy rửa có hai cái thì bên nhà một cái, còn một cái em mang đến căn hộ của em mà. Hồi ấy anh có rửa thêm, nhưng mà mang đi cất, bây giờ treo lên. Anh giấu em nhiều việc lắm đấy nhá. Em phải truy xem sau lưng em, anh có nuôi bổ nhí không đây? Có khi nào là có con riêng không đây? Cái gì? Em không được coi thường anh như vậy. Anh không ăn tạp đâu. Vợ đẹp như thế này, không ăn thì còn ăn ở đâu nữa? Yến Nhi bĩu môi nhìn anh ghét bỏ. Thế chẳng phải trước kia ăn tạp suốt còn gì nữa. Anh không phải cá giòn bể mà cái gì cũng ăn đâu. Bảo Cường tự ái khi suốt ngày bị vợ nói như vậy, nên lấy đồ đi tắm. Yến Nhi đứng ngẩn ngơ nhìn anh giận dỗi. Suy nghĩ một lát cô mỉm cười, rồi cởi đồ đi thẳng vào nhà tắm. Anh không đóng cửa nên cô tùy ý đi vào. Đôi chân trần bước đi thật nhẹ, không gây ra tiếng động. Bảo Cường đứng dưới vòi hoa sen xả nước ấm rồi xuống cơ thể có phần vạm vỡ. Từ phía sau, hai cánh tay mềm mại vòng qua, tựa ngực vào sát lưng anh. Hai bàn tay giở trò vuốt ve bụng anh. Em muốn gì vậy? Anh ăn tạp vậy còn động vào anh để làm gì? Hay. Phim này đổi vai à? Anh chồng lạnh lùng kiêu ngạo của cô hét ra lửa. Bây giờ thì dần dối cứ như là con gái mới lớn vậy. Yến Nhi không nhìn mà bật cười. Rồi thì mặc kệ anh xua đuổi, cô cứ sán lại. Thế em cứ thích động đấy, anh cấm được em sao? Người anh thì anh có quyền cho hay không chứ? Nhưng anh là của em, nên em được quyền sử dụng bất cứ khi nào em thích. Bảo Cường nhìn cô nghiêm mặt rồi xoay người định đi ra ngoài. Tự nhiên mà cô giang hai tay đứng chắn lại trước mặt của anh. Không cho anh đi. Vì sao? Anh tắm xong rồi mà. Ánh nhìn của cô rót từ trên ngực xuống bụng rồi xuống dưới. Cô cười thầm về bên, anh đã bị mình câu dẫn thành công. Sau đó thì anh cũng bước đến rồi ôm nhẹ lấy cô. Lúc này, vòng tay của anh cũng vòng đến rồi ôm chặt cô vào người của mình. Cuối cùng thì cô cũng thành công trong việc làm cho anh bốc hỏa. Cả cơ thể ấm nóng của anh áp đến bên. Yến Nhi cũng ngửa cổ, áp sát lưng mình vào ngực của anh. Gà nam lớn rồi đấy, dám khiêu khích ảnh á. Cô nhếch miệng cười, mang theo ý thách thức trong lời nói. Tôi không muốn thì thả em ra đi. Dường như để trừng phạt cô, lúc này anh lại càng khiêu khích cơ thể của cô thêm nữa. Yến Nhi cắn môi mình để kiềm chế, không cho anh thấy là mình đã đầu hàng. Sau khi bị anh hành hạ lên xuống trong nhà tắm, Yến Nhi lết thân mình ra giường, đổ cả thân mình xuống giường, giơ tay lên đầu hàng. Anh đúng là con sói già tham lam đấy. Sao mà em lại đi dùng cách này làm hòa với anh chứ? Bảo Cường ngồi xuống giường, ngón tay lướt trên lưng cô cười gian xảo. Sáng năm nay của em có phải là vẫn còn muốn không thế? Cô hé mắt nhìn, giơ chân đạp cho chồng một cái ngã nhào xuống đất. Đồ trâu bò, anh ngủ dưới đất đi. Yến Nhi đến Hoàng Sa Audio ký hợp đồng độc quyền theo yêu cầu của Bảo Cường. Chỉ vì không nghe lời anh đòi về đầu quân cho DHC mà cô bị anh nhốt trong phòng 2 ngày, quần cho tơi tả rơi rụng. Cuối cùng thì cô phải đầu hàng ngoan ngoan hứa về đầu quân cho Hoàng Sa Audio. Cô không muốn xảy ra sự việc giống như ở Hàn Quốc, nên bắt anh không được ra mặt là bạn trai hay chồng, phải đối xử với cô như những nhân viên khác. Cô không muốn ai nói mình dựa hơi chồng, nhờ chồng làm bàn đạp mà đi lên. Cô không phải là người kém cỏi như vậy. Nhưng bây giờ cô không cam chịu hiền lành như trước nữa. Cô tuyên bố với anh. Nếu như có kẻ nào như anh trước kia, cướp những gì là của em thì em sẽ trả thù. Sẽ thuê người thiến hắn đấy. Bảo Cường nghe vợ nói thì chỉ ngậm ngùi cười trừ. Bây giờ thanh nào dám nữa. Yến Nhi đến sảnh Hoàng Sa thì Tuấn Phát lại gần. Mời chị đi theo tôi. Cô đi theo sau anh ta vào thang máy. Cửa thang máy từ từ khép lại thì một cánh tay đưa vào chặn cửa. Cô thấy Bảo Cường đứng đấy thì trợn mắt nhìn. Tuấn Phán cúi đầu chào lễ phép. Chủ tịch, cô ấy là diễn viên Yến Nhi à? Ừ, đưa lên phòng tôi ký hợp đồng. Dạ, em cứ tưởng là em đưa đến phòng nhân sự. Không, cô đến phòng nhân sự mang hợp đồng lên phòng tôi để cho cô ấy ký. Dạ vâng ạ. Tuấn Phát nhìn đi nhìn lại không hiểu. Xem đi công tác về, chẳng thấy nói tuyển người. Đồng một phát, tối hôm qua, bắt anh sáng nay xuống tận sảnh đón người đưa vào ký hợp đồng dài hạn, mà không có bất kỳ cuộc phỏng vấn hay là casting nào cả. Bây giờ lại còn mang cả hợp đồng lên tận phòng chủ tịch để ký. Ừ thì trước kia cô ta ở Việt Nam cũng có một chút danh tiếng, nhưng mà để lọt top sao hàng đầu thì cũng chưa đến. Thế thì vì sao lại được ưu ái như thế? Phòng xếp chưa có nhân viên nào được bước vào trừ anh và thư ký Minh. Thế mà bây giờ... Anh ta nhìn sang Yến Nhi không chớp mắt. Xinh thì có xinh đấy. Mà người xinh thì tập đoàn này đâu có thiếu. Hàng xinh cực phẩm cũng đầy ra. Từ dưng anh ta lại thở dài. Cậu đang muốn phản đối ý của tôi sao? Dạ không ạ. Em cảm thấy hơi lạ thôi. Thế vậy tôi phải xin ý kiến của cậu à? Em vào lấy hợp đồng ngay đi à. Thang máy dừng lại tầng 10. Tuấn Phát chạy veo ra ngoài. Yến Nhi định đi ra cùng thì bị Bảo Cường giữ lại. Cô theo tôi lên phòng trước. Tuấn Phát cười méo sạch. Dạ chị lên đi à. Tôi lấy hợp đồng mang lên sau. Thang máy vừa đóng lại, Bảo Cường ấn cô tựa vào thành của thang máy. Trong nháy mắt đã nút tròn hơi thở của cô. Yến Nhi chơi với bất ngờ. Gà chồng khốn kiếm, đã đàm phán, ăn no suốt cả đêm rồi. Tức mà đến công ty thì vẫn còn sàm sỡ. Cô cắn vào môi của anh một cái lườm nguý. Em đã nói ở công ty như người dân nước lá cơ mà. Nhưng mà anh muốn ấy. Anh. Cửa thang máy mở ra, cô đứng sang một góc. Bảo Cường đi ra đến cửa rồi quay lại. Em ra đi, đứng ở đó làm gì vậy? Đến phòng của anh rồi à? Xa đi. Yến Nhi lật đật đi xa. Có ai giống như cô không? Lấy nhau mấy năm rồi mà chồng làm ở đâu Văn phòng tròn méo ra sao bây giờ mới biết. Châu Tinh, cô gái có thân hình xinh đẹp là quyến rũ, mặc trên người phong cách công sở kín đáo, nhưng mà chân váy ôm sát, áo sơ mi cũng sát người, lộ đường cong đầy đặn hút mắt, đưa ánh mắt nhìn sang Yến Nhi thăm dò. Pha trà mang vào phòng cho cô ấy cốc sữa. Dạ vâng. Cô ta lại đưa ánh mắt nhìn lên người Yến Nhi khiến cô không hề cảm thấy thoải mái. Cô ta nhìn cảm thấy là cũng đúng, đến trợ lý của anh còn có cái nhìn như vậy cơ mà. Ông chồng của cô làm cái gì mà có mối việc nhân viên lên phòng cũng khiến người khác ngạc nhiên như vậy. Cô đi theo Bảo Cường, nhưng mà do anh lại quay xa, đi yêu cầu cho thư ký mà cô muốn sút chảnh một phát. Thôi đừng pha. Cô xuống hai lần mua cà phê cho tôi và một cốc trà sen vàng size lớn cho cô ấy. Dạ. Cô thư ký lại càng ngạc nhiên, nhìn Yến Nhi chằm chằm rồi như cố mà tiếp nhận thông tin này. Yến Nhi đành gượng cười nhắc anh. Chủ tịch à, tôi uống gì cũng được mà. Anh còn không để cô nói hết câu thì đã quát thư ký. Thế cô còn chưa đi? Dạ vâng, tôi đi ngay à. Cô ta cũng vội vàng rời đi, ánh mắt đầy sợ hãi. Yến Nhi thì vẫn đứng bất động nhìn theo, liền bị anh kéo tuột vào trong phòng, ngã dúi vào ngực của anh. Cô ngẩng mặt lên nhìn lão chồng đang lợi dụng vợ thì gắt. Sao mà anh phô trương quá vậy? Phô trương? Anh có làm gì đâu mà bảo phô trương. Lúc này anh thấy em được qua tầng 1 của hai lần coffee, tôi chẳng định vào mua sen vàng uống à? Anh còn là xem nữa, thì em thì không tém lại được đâu. Nhưng mà anh không nên bắt cô ấy đi mua như vậy. Sao? Mua phục vụ phu nhân của sếp là vinh dự của cô ấy đấy. Yến Nhi đẩy anh ra, nhìn phòng làm việc của anh mà ngạc nhiên. Nó rộng hơn cả căn hộ của cô. Bà làm việc ở nơi nhiều ánh sáng nhất. Cả căn phòng ngủ, có cả nhà tắm với đầy đủ nội thất. Cô nhìn anh đang ngồi bắt chân lên ghế, nhìn mình thì xà xuống. Sao mà phòng của anh đẹp quá vậy? Phòng làm việc mà còn có cả phòng ngủ, phòng tắm ở bên trong nữa. Em có muốn không? Muốn thì sao? Vậy thì phòng ngủ sẽ là phòng làm việc của em. Yến Nhi nghe xong thì véo mặt của anh bực bội. Ấy, đau anh. Anh đấy nhá. Đầu của anh chỉ có dính đến cái giường thôi sao thế? Bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên. Yến Nhi rời khỏi anh sang ghế đối diện, mặt thì vẫn sưng lên nhìn. Mời vào. Bây giờ cô mới phát hiện ra anh làm diễn viên thì vô cùng xuất chúng. Vừa nhây với cô ấy mà bây giờ trợ lý xuất hiện thì nghiêm túc ngay được. Chủ tịch, hợp đồng của cô Yến Nhi đây ạ. Bảo Cường giơ tay cầm lấy. Tuấn Phát đột ngột kêu lên. Chủ tịch à, má của anh bị sao mà lại đỏ như vậy? Hỏi xong tự nhiên anh ta nhìn về phía Yến Nhi. Cô lúc này mới để ý, chắc là lúc này cô quá tay véo má anh rồi. Thời tiết hành thế nên nứt nẻ đỏ lên thôi. Anh mà cũng bị nứt nẻ sao hả? Lắm lời quá, cậu đi ra ngoài đi. Em đợi để lấy hợp đồng mà. Khi nào quấy ký xong tôi gọi, bây giờ đi ra ngoài đi. Thế là Tuấn Phát lại đưa ánh nhìn nghi ngờ về phía cô, nhưng mà Yến Nhi cũng bày ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc. Anh ta đi rồi thì lại đến lượt thư ký mang cà phê và trà mua được vào. Mà thắc mắc cái má của anh, vì sao lại đỏ lên như thế, khiến cô tí nữa cũng lăn ra cười. Bắt gặp ánh nhìn của anh thì cô nuốt nụ cười xuống một cách khổ sở. Chủ tịch cần gì nữa không à? Không. Để ra ngoài đóng cửa vào. Khi nào tôi cho phép thì mới được vào. Dạ vâng. Lại là ánh nhìn khó hiểu trao về phía cô. Kiểu gì hôm nay cô cũng thành chủ đề bàn tán nơi này cho mà xem. Sang đây, ngồi đấy làm gì thế? Anh đưa hợp đồng đi cho em. Bảo Cường đứng dậy sang chỗ cô ngồi, mở hợp đồng đặt trước mặt. Yến Nhi cầm lên đọc. Bảo Cường ngồi cạnh chờ đợi, tranh thủ lấy nho trên bàn lau lau đưa vào miệng cô. Ngọt thế? Anh cho nhân viên tiêm nước đường vào nho à? Làm sao mà ngọt bằng thịt của anh được? Cô lừa mà anh muốn cháy cả mặt rồi tỉ mỉ đọc hợp đồng. Hợp đồng có gì đâu mà đọc kỹ thế. Em làm cứ như anh lừa em ấy. Kỹ nhanh đi, còn làm việc khác. Làm việc gì? Em cứ ký đi rồi biết. Anh chỉ tay vào chỗ cần ký, đưa bút đặt vào tay cô. Ký đi, hợp đồng công việc chứ có phải là bán thân đồ mặc đọc ký thế. Làm sao em biết anh không lừa em? Đôi mắt của anh tối sầm lại nhìn cô nhíu mày. Ngay khi cô đặt bút ký xong thì người bị nhấc lên lơ lửng, chơi vơi, liền bám vào cổ của anh. Anh làm gì vậy? Thì cho em thử phòng ngủ đấy. Thả em ra đi, đồ xe cũ. Đây là phòng làm việc đấy. Lúc này Diễm Quỳnh đến phòng làm việc, thấy mọi người xì xào buôn chuyện xâm san thì kéo ghế ngồi xuống. Thế hôm nay có sự kiện gì mà tập trung đông đủ vậy các chị? Hôm nay nghe phòng thư ký bảo sếp đích thân ký hợp đồng với một sinh viên, mà người này thì sếp còn sang tận Hàn Quốc để mời về cơ đấy. Nghe đến đây thì Diễm Quỳnh cũng chột dạ, liệu rằng người đang được nhắc đến có phải là Yến Nhi không? Cô ấy tên gì? Ca sĩ diễn viên Yến Nhi. Cô ta đã rời khỏi showbiz một thời gian, nghe nói là để đi học, bây giờ trở về đồ quân cho hoàng gia đấy. Yến Nhi? Ừ, cô quen cô ấy à? Bạn tôi có tên như vậy, nhưng mà không chắc có phải là người các chị đang nhắc đến không. Hôm nay cô ấy đến đây sao? Đúng rồi. Thế thư ký của sếp còn vừa đi mua trà và cà phê đấy. Sếp đích thân tiếp khách. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra. Liệu có phải là sếp nhìn trúng cô ta rồi không nhỉ? Một cô gái từ bàn lên tiếng. Đừng có nói linh tinh. Nghe nói là sếp lấy vợ rồi đấy. Lấy vợ sao? Diễm Quỳnh lại kinh ngạc lần nữa. Cô cứ tưởng là Bảo Cường còn độc thân chứ. Sao tự dưng giờ đây lại lòi ra một cô vợ vậy? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay. Và với tập truyền này thì chúng ta có thể thấy là giờ đây thì cả Yến Nhi và Bảo Cường đã quay trở về Việt Nam. Và sau khi những sóng gió tại Hàn Quốc tạm lắng xuống, thì anh Sa tin chắc là giờ đây thì những sóng gió ở Việt Nam sẽ nổi lên mà thôi. Với một môi trường phức tạp như showbiz thì điều này không thể nào tránh khỏi. Anh Sa nghĩ là như thế. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở những tập truyện tiếp theo thì sẽ còn có những sóng gió rào cản, những bất ngờ nào hoặc là những nhân vật mới nào sẽ xuất hiện. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.